Chương 648 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngay cả bảo ngũ cấp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ỷ không bán cho ta cũng không tính, lao ra mấy cái đại hán còn bị ta cho đánh một trận. Phục Thiên Long tức giận vô cùng, Phục Vân Sang lông mi lòng căng thẳng, quát lên, "Ê Lôi thúc, dẫn người tới." Phục Thiên Long bây giờ mặc dù là một người làm, nhưng là khoảng thời gian này nàng cũng nhìn ở trong mắt. Thật lòng chân ý là Phong Nguyên Thương Minh làm việc, hơn nữa hắn vẫn nàng thúc thúc, làm sao có thể nhẫn. Phục Thiên Long lập tức kéo Phục Vân Sang, đạo, lê coi là, một chút thương nhỏ không có gì đáng ngại. Kinh người quá đáng. Bức người cũng không phải như vậy ép chứ. Trần Thiên Phỉ lửa giận trùng thiên, đạo, ê lão đại, ta là nhẫn không. Cũng tại lúc này, Long Phi đứng dậy, nhìn Phục Vân Sang đạo, ê chị, chúng ta tạm thời trước đoạn tuyệt quan hệ đi. Không được. Phục Vân Sang không cho Long Phi nói một chút câu, đạo, ở ngươi là ngã đệ, Phong Nguyên Thương Minh nếu như không phải là ngươi đã sớm bị chen chút xuất thần đế thành, coi như sập tiệm, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Rất cứng rắn, Long Phi đạo, ngươi chị, ngươi nghĩ đừng tức giận, ngươi hãy nghe ta nói hết. Phục Vân Sang đạo, ở ngươi nói cái gì đều vô dụng, dù sao thì coi là Phong Nguyên Thương Minh rốt cuộc, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, khai thiên nhất tộc thế nào? Ta sợ hắn. Hừ. Hai tay chống nạnh đang lúc, mặt đầy hung hãn, tương đối ngang ngược Long Phi đạo, ngờ chị, ngươi là làm ăn, khoảng thời gian này ngươi vào nhóm lớn hàng, nếu như bán không được, Phong Nguyên Thương Minh sẽ bị kéo suy sụp. Hơn nữa. Còn có ba trời chính là thần đế học viện khảo hạch sau khi ta khẳng định cũng sẽ không chúa ở chỗ này, Phục Vân Sang đạo, kệ Long Phi, ta nói ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta sẽ không làm như vậy. Khoảng thời gian này chúng ta cũng kiếm không ít, đủ chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian, ta cũng không tin hắn khai thiên nhất tộc có như vậy đại năng chịu có thể đem toàn bộ thần đế thành phố tràn nuốt xuống. Phục Thiên Long cũng có chút nói, Ngự Long thiếu ngươi đừng quá lo lắng, đây chỉ là danh tiếng bên trên, danh tiếng vừa qua, làm ăn tự nhiên sẽ tốt, còn không có cái đó Thương Minh có thể ăn một miếng xuống toàn bộ thần đế thành phố tràn. Long Phi nhìn của bọn hắn kiên quyết như vậy, cũng đành phải thôi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏi ê lão tổ. Chúng ta còn có bao nhiêu tiên tinh? Viêm Hoàng lão tổ đạo, ngày kia ngủ mai tiên tinh ta cũng không có nhúc nhích. Long Phi đạo, ê được, đừng động nó. Viêm Hoàng lão tổ gật đầu nói, ê biết. Giữa đêm khuya, Long Phi đứng trong sân, nhìn khắp trời đầy sao, như có điều suy nghĩ, mấy ngày nay phát sinh sự tình hắn nhìn bề ngoài không có vấn đề, nhưng là... Hắn tâm lý đoàn kia lửa giận một mực lăn lộn, bàn thịnh cường đại, khai thiên nhất tộc cường đại. Thật ép tới hắn có chút không thở nổi, bất quá hắn rất thích loại cảm giác này, bởi vì đối thủ càng mạnh, hắn lại càng hưng phấn, chỉ cần càng mạnh bê bốt mới có thể tuôn ra mạnh nhất đồ vật tới, bàn cổ mở thiên kiếm đúng không? Hắc hắc, Long Phi trong lòng âm u sâm cười một tiếng, đạo, hệ nó là ta. Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngồi xếp bằng, đạo, hệ lão tổ, cho ta hộ pháp, ta muốn dung hợp lôi đình tiên căn. Viêm Hoàng lão tổ đạo, ê minh bạch. Lôi ma trên người tuôn ra tới lôi đình tiên căn. Cũng là nhị phẩm tiên căn, nó dáng vẻ là một mảnh quả đấm lớn nhỏ lôi vân, phía trên phủ đầy lôi điện, ở dung hợp lôi đình tiên căn trước, Long Phi nhìn trong không gian giới chỉ lôi nguyên tố lực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, hệ dung hợp. Đinh. Có hay không chắc chắn dung hợp lôi nguyên tố lực? Xác nhận. Ông. Một tiếng ông minh tiếng vang lên. Long Phi trong cơ thể bắt đầu xuất hiện đùng đùng lôi điện âm thanh, lôi nguyên tố ở tâm thần hắn bên trên nổ tung, cơ hồ trong nháy mắt kỳ ầm. Tâm thần bên trên cửu phẩm tiên hồn bên trong một tên đồng nhân rộng rãi động một cái, trực tiếp đem đoàn kia lôi nguyên tố lực cho dung hợp xuống, Long Phi, chửi thề một tiếng. Là ta dung hợp lôi nguyên tố lực, không phải là ngươi à? Ngươi dung hợp. Ngươi dung hợp cộng lông tuyến A. Hoàn toàn không bị khống chế trực tiếp liền bị đồng nhân cho dung hợp cũng trong nháy mắt này, tên kia dung hợp lôi nguyên tố đồng nhân trên người bắt đầu bên trên đến ánh sáng, lôi điện vang lên ầm ầm, trên người nó lực lượng khí tức trở nên càng cường hãn hơn đứng lên, ê đinh. Lôi đồng người, đột phá. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Long Phi buồn bực, ê đột phá. Cửu phẩm tiên hồn còn phải đột phá. Được rồi. Xem ở ngươi đột phá phân thượng, ta đừng nói cái gì. Nếu là lần sau ngươi bạo nổ không phát ra được đủ cường đại lực lượng đến, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, ngược lại ê dung hợp lôi đình tiên căn. Đinh. Có hay không xác nhận? Xác nhận. Lôi Vân biến mất, một tiếng sấm ở trong thân thể của hắn nổ tung ở, ngược lại ảnh hưởng đến thân thể mỗi một xó xỉnh, tứ chi bách hài, vô cùng mãnh liệt. Tiên thạch tiên căn là xa xa không tới tiên lực, nó coi là một loại phụ trợ tiên căn, nhưng là lôi đình tiên căn bất đồng, lôi điện nắm giữ hủy thiên diệt địa uy lực, hắn là công kích loại tiên căn, nắm giữ lực lượng cường đại, dung hợp lại càng khó khăn, càng cường đại, dung hợp càng thêm khó khăn, thời gian cũng càng lâu. Một giờ trôi qua, Long Phi vẫn còn tiếp tục. Hai giờ trôi qua, Long Phi vẫn còn tiếp tục. Ở Long Phi dung hợp lôi đình tiên căn thời điểm, địa ngục tầng 18 bên trong trọng lực cự ma cùng lôi ma đều tại nghiêm túc nhìn, đặc biệt là lôi ma, thần sắc hắn có chút lộ vẻ xúc động, đạo, cả những thường người không cách nào nhịn được thống khổ, thiếu chủ quả nhiên là thiếu chủ, quá cường hãn. Hắn là lôi ma, hắn biết lôi đình tiên căn bên trong sức mạnh kia, lôi điện chi lực ở mỗi một tế bào bên trong sôi trào, loại đau khổ này so với chết còn khó chịu hơn. Trọng lực cự ma nhà nhạc nói, ngày mấy triệu năm trước Long Gia từng cái chính là biến thái, khi tràn hạo kiếp sau khi, Long Gia cường giả trong một đêm toàn bộ biến mất, chúng ta cũng đi theo yên lặng ở trong phong ấn, không nghĩ tới mấy triệu năm người Long Gia còn biến thái như vậy, hoàn toàn là không muốn sống a. Lôi ma đạo, ngày đúng vậy, Long Gia cường giả biến mất, Nam Thiên khu vực Long Gia trên căn bản cũng với như chúng ta yên lặng phong ấn, ở nhiều thời gian như vậy trong Long Gia cơ hồ muốn hủy diệt, bây giờ Long Gia đem hết thảy đều ký thác vào người thiếu chủ này trên người. Trên người hắn vác gánh nặng thật quá nặng. Thoáng có một chút sơ suất chính là vạn kiếp bất phục a. Long Gia sự tình bọn họ biết không ít, Long Gia cường thịnh thời điểm, vạn tộc triều bái, khi đó thông thiên tiên điện ở làm sao không biết đây, khi đó khai thiên nhất tộc bị Long Gia nghiền ép ngay cả một thí cũng không dám thả, nhưng cũng là khi đó, bây giờ Long Gia, Bỗng nhiên, Long Phi Linh thức chợt mở một cái, phát ra gầm lên giận dữ, đạo, ê mở cho ta. Ông! Lôi đình tiên căn toàn bộ bị Long Phi cho hấp thu dung hợp xuống, cũng tại lúc này ê đinh. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, chúc mừng player Long Phi dung hợp lôi đình tiên căn lấy được kinh nghiệm 10.0, tiên lực 10.0, điểm tích lũy 10.0, tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Chúc mừng player thăng cấp. Đinh. Chúc mừng player thăng cấp. Đinh. Chúc mừng player thăng cấp. Đinh. Chúc mừng player thăng cấp. Đinh. Chúc mừng player thăng cấp. Ngay cả bảo ngũ cấp. Số từ 1810.